Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 306, ta nhìn ngươi là nhẹ nhàng. Phong Chi Thiếu Nữ tại Mộng Kịch Trường khai trương hoạt động trên biểu diễn ca khúc mới 1234. Thích Ngươi hấp dẫn không ít social media đưa tin. Bất quá, cứ việc Phong Chi Thiếu Nữ là mấy năm gần đây nhất có nhiệt độ thần tượng đoàn thể. Nó danh tiếng y nguyên bị Khuyết Hòa Quang vững vàng ép tới. Yêu Ngươi Một Vạn Năm, đây chính là Khuyết Hòa Quang đã cách nhiều năm, lần nữa có ca khúc mới đi ra. Tại sao không gọi những cái kia chủ lưu truyền thông kích động tranh nhau đưa tin đâu? Thậm chí có không ít truyền thông đều đem cái này tin tức liệt vào tu tiêu. Trên mạng, trong hiện thực nhiệt độ cũng không thấp. Cứ việc thanh thiếu niên bên trong phấn Khuyết Hòa Quang không nhiều lắm, nhưng trung niên đại thúc, bác gái nhóm cũng gọi những này tiểu bằng hữu kiến thức một chút. Có thể xưng thần tượng thủy tổ Khuyết Hòa Quang năm đó là thế nào hồng biến đại giang Nam Bắc, hồng biến toàn châu Á. Các ngươi biết sao, ta gần nhất bị Khuyết Hòa Quang lão sư cái kia thủ ca khúc mới tẩy não. Trẻ tuổi có võng hồng dẫn chương trình tại phát trực tiếp thời điểm cười trêu chọc nói. Bởi vì ta buổi sáng nghe được mẹ ta tại trong phòng bếp, một bên nấu cháo, một bên hát Yêu Ngươi Một Vạn Năm, Yêu Ngươi trải qua được khảo nghiệm. Sau đó buổi sáng ngồi một chiếc xe taxi đi cùng bằng hữu chơi. Trên xe nghe điện đài, phát ra cũng là Yêu Ngươi Một Vạn Năm, Yêu Ngươi trải qua được khảo nghiệm. Trong màn đạn cũng có rất nhiều fan hâm mộ tại phụ hòa, biểu thị bọn hắn cũng bị bài hát này tẩy não, đều có cùng khoản tao ngộ, cùng khoản phụ mẫu. Tuổi trẻ nữ MC còn vỗ vỗ cái bàn, cười nói, nhất không thể nhịn chính là, trong chúng ta buổi trưa ở bên ngoài ăn cơm, sát vách bàn có hai cái A-di nói chuyện phiếm. Các nàng không có ca hát, nhưng vẫn tại nói Khuyết Hòa Quang. Khuyết Hòa Quang, nói hắn trước kia nhiều lửa, nhiều đẹp trai, sau đó còn rất oán giận. Các ngươi biết sao, các nàng nói Khuyết Hòa Quang lão sư hiện tại lão bà không dễ nhìn, không xứng với hắn, nói thật giống như các nàng giống như nhìn rất đẹp đồng dạng. Khuyết Hòa Quang thế nhưng là địa vị rất cao đại minh tinh a. Có chút fan hâm mộ lo lắng nàng họa từ miệng mà ra, tranh thủ thời gian nhắc nhở nàng muốn chân quý chính mình gian phát trực tiếp. Ta biết, các người đừng lo lắng, ta cũng không muốn thảo luận Khuyết Hòa Quang lão sư việc tư. Tuổi trẻ nữ MC cảm khái nói, ta chính là cảm thấy Khuyết Hòa Quang lão sư thật là quá lợi hại. Mẹ ta trước đó còn nói bằng hữu của ta vòng cả ngày phát Hoàng Hạo Hạo ảnh sân khấu đâu. Kết quả hiện tại Khuyết Hòa Quang lão sư bước phát triển mới ca, liền lập tức để mẹ ta cũng biến thành giống như ta tiểu nữ sinh. Nữ MC nói cố sự không phải biên, mà lại cũng không phải hồ sơ. Tình huống tương tự, tại cả nước các nơi đều tại diễn ra. Mà lại, Khuyết Hòa Quang cùng Dương Hàm vẫn có chút khác biệt. Hắn mặc dù cũng rất cố ra, hiện tại đã rất ít nhận hí, nhận tiết mục thông báo. Nhưng đã ra một ca khúc, Khuyết Hòa Quang vẫn là vô cùng nghiêm túc đi đối đãi. Không có mấy ngày, hắn tại phòng thu âm bên trong thu âm nguyên liền đã ban bố đi ra. Đón lấy, Khuyết Hòa Quang trả lại một cái thăm hỏi loại tiết mục, tuyên truyền bài hát này đồng thời, còn giảng thuật hắn cùng Dương Hàm giao tình. Đương nhiên, còn có tuyên truyền hắn năm nay cả nước buổi hòa nhạc lưu động. Khuyết Hòa Quang đối fan hâm mộ càng phi thường phụ trách. Hắn ở phía sau phỏng vấn bên trong, liền biểu thị chính mình hiểu rõ đến trước mắt đám fan hâm mộ mãnh liệt tiếng hô, sẽ cùng đoàn đội người cùng một chỗ thương lượng, thích hợp gia tăng mấy trận buổi hòa nhạc, không cho đám fan hâm mộ thất vọng. Chúng ta muốn tham gia Khuyết Hòa Quang lão sư mấy trận buổi hòa nhạc a. Dương Nhược Y soát đến cái tin tức này, nàng tràn đầy phấn khởi theo phòng ngủ chạy đến, đầy mắt chờ đợi cùng ba ba hỏi, ngươi còn muốn tham gia mấy trận? Dương Hàm lắc đầu cười nói, đây là khuyết hòa quang buổi hòa nhạc, không phải chính chúng ta. Khuyết hòa quang mời chúng ta có mặt Dương Thành buổi hòa nhạc. Vậy chúng ta liền có mặt trận này là được rồi. Ngươi còn muốn đảo khách thành chủ hay sao? Thế nhưng là hắn tăng lên mấy trận a? Không đúng, không phải chúng ta còn muốn đi Cảng Thành tham gia Cảng Thành buổi hòa nhạc sao? Dương Nhược Y nhíu mày. Thật sao? Còn có Cảng Thành? Quay đầu ta cùng Hà Tỷ xác nhận một chút. Dương Hàm nghĩ nghĩ, giống như đúng là có chuyện như thế. Bất quá, hợp tác cụ thể an bài, đều là Đồng Nghĩa Hà đi cùng Khuyết Hòa Quang người đại diện nói. Dương Hàm mình không thèm để ý nhiều như vậy. Dương Hàm đem bày ở trên bàn trà mâm đựng trái cây bưng lên đến. Chuẩn bị đi phòng bếp tẩy một chút. Đứng dậy thời điểm, hắn còn vuốt vuốt nữ nhi suy nghĩ. Cười nói, người liền đừng cứ mãi nhớ người khác buổi hòa nhạc. Muốn ở trên sân khấu thống thống khoái khoái ca hát. Vậy liền tranh thủ đem ngươi trên lớp tốt, đánh tốt cơ sở, về sau mình mở buổi hòa nhạc. Ba ba lời nói này, Dương Nhược Y nghe cảm thấy có chút qua loa. Về sau, cái này không phải liền là tại bánh vẽ sao? Tại sao phải chờ sau này mới có thể tự mình mở buổi hòa nhạc? Ta cảm thấy rất nhiều mở buổi hòa nhạc minh tinh, cũng không có lợi hại như vậy a. Dương Nhược Y đi theo ba ba đi đến phòng bếp. Ngươi bây giờ là hát mấy bài hát? Có mấy cái fan hâm mộ? Liền bắt đầu nhẹ nhàng a. Dương Hàm vừa nói đùa vừa nói thật nói. Mới không phải nhẹ nhàng. Ta là nghiêm túc. Ta nhìn có một ít buổi hòa nhạc. Những cái kia ca sĩ đều không có mấy thủ có thể nghe ca. Dương Nhược Y có chút nóng nảy nói. Cũng là trong nhà mình. Cùng ba ba bí mật, nàng mới dám nói như thế, mà lại nói đều là mình lời thật lòng. Gọi thế nào phiêu đây? Ta cảm thấy ta là hát đến so với bọn hắn tốt. Mà lại, ta cảm thấy chỉ cần không phải mở cái gì buổi hòa nhạc lưu động. Không phải quy mô lớn như vậy, bọn hắn có thể mở. Ta vì cái gì không thể mở? Dương Nhược Y có chút không phục. Dương Nhược Y nói, bọn hắn. Chỉ là những thần tượng kia minh tinh, chính thức làm nghệ nhân về sau. Dương Nhược Y tầm mắt đúng là nới rộng không ít. Rất nhiều trước kia cảm thấy rất đẹp trai, rất thích thần tượng minh tinh. Nàng hiện tại cũng thời gian dần qua cảm thấy rất bình thường. Rất bình thường, đặc biệt là ngón giọng chênh lệch. Dương Nhược Y cũng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Vì cái gì nhiều như vậy fan hâm mộ đều không nghe ra đến? Chẳng lẽ là bởi vì bị đẹp trai che lại hai mắt sao? Cùng bọn hắn so ra, Dương Nhược Y cảm thấy mình có tư cách hơn đi mở buổi hòa nhạc. Ngươi vì cái gì cùng bọn hắn làm sự so sánh đâu? Dương Hàm xem thấu nữ nhi trong đầu điểm này nhỏ kiêu ngạo. Hắn mỉm cười, nói, bọn hắn đúng là trình độ không đủ, ỷ vào fan hâm mộ nhiều, mở buổi hòa nhạc vòng tiền. Mà chúng ta tại sao phải học bọn hắn, kéo thấp chúng ta trình độ của mình? Dương Nhược Y sửng sốt một chút, ba ba nói không sai, có thể nàng trước đó làm sao lại không có từ góc độ này đi cân nhắc qua đây. Chỉ vì cái trước mắt, đây là rất nhiều người đều sẽ phạm bệnh chung. Luận ngữ có câu nói thì nói như vậy, dục tốc bất đạt, thấy lợi nhỏ thì đại sự không thành. Ý tứ chính là, ngươi quá gấp cầu thành, ngược lại càng không thể đạt tới mục đích. Những cái kia nóng lòng xử lý buổi hòa nhạc, nóng lòng đem bọn hắn nhiệt độ biến xuất hiện ca sĩ. Không cũng là bởi vì bọn hắn không có cái gì trình độ sao? Dạng này buổi hòa nhạc, chất lượng thấp kém, cũng chỉ hắn những cái kia fan cuồng thích. Dần già, vẫn là sẽ thương tổn đến hắn tự thân tín dự. Thanh danh, lão phụ thân gật gù đắc ý, lại bắt đầu thuyết giáo. Ba ba mắng ngươi đánh trước tốt cơ sở, nắm giữ tốt cơ sở nhạc lý tri thức, cũng là hy vọng ngươi không cần cùng bọn hắn như thế. Không cần cùng, tổn thương Trọng Vĩnh, bên trong nói thiên tài đồng dạng. Ngươi xác thực có thiên phú, nhưng ngươi không nắm giữ tốt cơ sở, liền không có cách nào đầy đủ lợi dụng được nàng, cũng không có cách nào để thiên phú của ngươi phát dương quang đại. Vậy ta muốn chờ tới khi nào? Hoặc là nói đạt tới dạng gì trình độ mới có thể mở buổi hòa nhạc đâu? Dương Nhược Y mặc dù biết ba ba nói đúng, nhưng nàng không thích ba ba nhắc tới, tranh thủ thời gian cướp hỏi. Tiêu chuẩn này không phải ba ba định, mà là muốn chính ngươi đi cảm thấy mình chuẩn bị xong chưa? Dương Hàm cười nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ đơn độc hát đầy một trận buổi hòa nhạc, có thể cam đoan chỉnh thể chất lượng cùng trình độ sao? Không được, Dương Nhược Y bất đắc dĩ vặn vẹo uốn éo cái mông, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đáp lại, vậy được rồi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.